Nam mô Minh Giáo Chủ cứu khổ Bồn Tôn, cứu bạc Minh Na Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phương Phật khắp mà mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ bi gia hộ. Tâm Bồ kiên cố chi tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê chống quay về bờ giác. Hôm nay ngày 30 tháng 7 năm Tân Sửu, tại đạo tràng tu viện Tường Vân, đệ tử chung đẳng cặp thiện nam tính nữ Phật tử trên online hiệp cùng thiết lễ trai nghi, hương đăng hoa quả cúng dường mười phương chư Phật, phung tụng hoàng kinh Địa Tạng công đức bổn nguyện, hồi hướng kỳ phước kỳ siêu, cửu quyền thất tô thất thế phụ mẫu đa sanh, phụ mẫu chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, cặp kỳ siêu chư hương linh tử nạn trong trận dịch Covid, và tất cả các Phật tử thuộc tu viện Tường Vân tử nạn trong trận dịch Covid. Nguyện cầu mười phương chư Phật chư Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần vương. Nguyện cầu Đức Phật A Di Đà U Minh Giáo Chủ Thùy Từ chứng minh công đức gia hộ toàn thể chư hương linh thừa tư Phật lực, thinh pháp văn kinh giác ngộ tâm linh nghiệp chướng tiêu, trừ tốc xả u đồ tạo đăng giác ngạn trực giảng Tây Phương Di Đà Thọ Ký. Giới hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri kiến quy khôn, mà lường ngạo ngã khắp muôn phương. Bà nén tâm hương chúng con nguyện dâng lên cúng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Dung nhan Phật tốt là lùng hào quang chiếu sáng, thấm mê cũng mười phương từ bi quay đức khôn lường ra đời độ sao đường chúng sanh được thấy tướng lại nghe dân cũng nhờ kiếp trước nghe căn lành trồng mà sâu thế tôn độ phép nhiệm màu làm cho muôn loài cúi đầu quý chí tâm đại tầng không biết pháp giới quá hiện thị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiện thánh tăng thường cho tăng bảo. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Ta Bà giáo chỗ ngỡ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Qua giáo chỗ Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp. Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn hỏi Tôn Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Yeah. là dày chắc tàn chưa đổ cõi nước phương Nam rồi. Mấy thân đới hương đới qua qua dần dỗ mây sinh vừa bao số công lượng nằm là tốt càng nghiêm cảnh dễ thường. Hỡi trời bạch Phật nhân gì thế Phật rằng địa tạng đến thiên đường chứ Phật ấy ba đời chọn mời vương bồ tát chung tình trường nay con chẳng có thiện nhân duyên ngợi khen địa tạng đức vô lượng lòng từ cho chưa hẳn đành trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàng trong tay đã sẵn gậy vàng dòng tan cửa ngùng cứu toàn chúng sanh cầm mà châu sáng trọn dần lên hào quang soi khắp ba ngàn đại thiên chim dương trước điện chẳng hiện đài cao nghiệp cảnh soi liền công đức của dân Diêm Phù Đại Bi Đại Nguyện thánh đại từ bốn tôn địa tạng Bồ Tát Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại cùng mười phương cõi cung dường tất cả phần tôn pháp các Bồ Tát vô biên chúng thanh văn và cả tại thánh hiền duyên gửi đại sơn chối trầm đến vô biên cõi các chúng sanh đều phát bồ đề tâm xa lìa những nghiệp vọng trong đạo vô thường ngang vô hương cúng dường bồ tát nam vô hương cúng dường bồ tát ngang vô hương cúng dường tam giới tôn quy mạng mười phương pháp khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe điều Phật Bồ Đề tâm nghe hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vi diệu rất sâu vô lượng, trăm nghìn muôn ức kiếp có gầm, nay con thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nam mô Minh Giáo Chủ Hoàng Nguyện Độ Sanh, địa ngục vì không thể bất thành Phật. Chúng sanh đạo tận phương chứng nghe Bồ Đề, đại bi đại nguyện đại tâm đại từ bổn tu địa tạng Bồ Tát. Nghe đại bi đại nguyện đại tâm đại từ bổn tu địa tạng Bồ Tát. Nghe đại bi đại nguyện đại tâm đại từ bổn tu địa tạng. Kính Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện so sánh nhân duyên công đức của sự Bồ Thế phẩm thứ mười. Mạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương vai thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Thế Tôn, con thèm thế chúng sanh trong nghiệp đạo so sánh về sự Bồ Thí, có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, hưởng phước trong người đời, hoặc đến hưởng phước lại lớn trong trăm đời nghìn đời. Nhưng sự ấy phải làm cho đừng thế thôn dạy cho bây giờ đúng. Thần báo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đạo lợi này, giảng về sự so sánh công đức kinh trọng. Ở Diêm Phụ Đề ông Hài Long nghe ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc này. Xin như muốn nghe đường phàm bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong tối nam Diêm Phụ Đề có khánh gì quốc vương an thể phụ quan chức lớn hàng trưởng già, sang đề lại hàng đại bà la môn dân dân yêu gặp kẻ ở trước nghèo trung nhân tên kẻ thất quyền căm nhọc, thiết nghi mù quan gặp những hàng người thân thế không được gian toàn như thế lục cá gì dương đó dân dân muốn bồ thế nhiều có thể đủ tâm từ bi lớn lại có lòng vui vẻ hạ mình tự thay mình đem của ra bồ thế cho tất cả những kẻ ra hoặc báo người khác đem cho lại dùng lời ôn qua dịu dàng an ủi càng về quẩn dương đại thần đó vân vân đặng phước lại bằng lại công đức cúng dường cho một trăm hàng hà xa chư Phật dễ tại làm sao dường đã vân vân bao tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tan tật kia, cho nên phước lành được hưởng hòa báo như thế, được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những đứa đệ nhập chùa Thánh Tử Phật bằng hình thượng thần. Thần tượng Bồ Tát Thanh Văn này Đức Chi Phật Đức Thân từ xưa sáng cung dường Bồ Đi Vị Quốc Vương ta sẽ đặng trong ba kiếp. Vì trời đế thanh hương sờ dưới xương thông là nếu có thể đem phước lành bồ thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Thời vì quật dương đó trong mười kiếp thường được làm bí trời đại phàm tiên vương. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị quật dương cho đến hàng bà la môn vân vân gặm chùa tháp của Đức Phật tơ trước hoặc là kinh điển, thứ sầm ranh đã liền có thể phát tâm tu bổ lại về quật dương đó hoàng tử mình đích thân lo sửa sang. Người càng chưa đến quyền quá thâm nhìn người càng cũng dùng bồ thí cung dường để kết duyên làm về quận dương đó trong tâm nhìn đời thường làm chúa chuyển lưng. Người càng chung cung làm việc bồ thí đó trong tâm nhìn đời thường làm vua nước nhỏ nếu lại ở trước chùa tham có thể phán tâm đêm không đương cũng dường. Mà hồi hướng về đạo vô thường chân giác được như vậy thời vị quốc vương đó cho đến tất cả mọi người được thành Phật cả bởi quả bao ý rộng lớn vô lượng vô biên. Tại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có vị quốc vương hai hàng bà la môn gầm những người già yếu tật bệnh nữ sanh đè nếu trong khoảng chừng một niềm sanh lòng từ lớn đem thuốc men cơm nước giường chiều bồ thí làm cho những kẻ ấy được an vui. Ta là công thế y ban đến được trong một trăm chim thường làm vua trời tình cơ trong hai trăm chiếc thường làm vua sáu tầng trời cõi dùng bao giờ còn đã vào cha đến trong tâm nhìn đời lỗ tai không hề nghe được tiếng khổ chôn cao sẽ thành Phật đạo. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có vị quận vương gia bà la môn có thể làm những gì bồ đề như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức có hồi hướng đạo bồ đề thời không lưng lại nhiều hay ít rốt ráo sẽ thành Phật cao hướng gì là những trời phạm vua trời đế thích vua chưởng lưng này Địa Tạng Bồ Tát. Vì thế nên khuyên tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà vô trong chút ít cõi phước lạnh chừng bằng cái sợi tóc hột các mãi bụi phước lợi của những người đó sẽ hưởng to không thể ví dụ thế nào cho đùa. Lại về nữa ni Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp minh tượng Phật minh tượng Bồ Tát hình tượng Đức Chí Phật thượng vua chuyển lương mà bố thì cũng dưỡng đời đặng chưa lương phước lãnh thường chăm đô cõi người cõi trời hưởng sự vui thù tăng ghi diệu như có em công đức hồi hưởng cho cả phạm giới chúng sanh đời phương lợi của người ấy không thể ví dụ nào cho đường. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sao như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe thấy một bài một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen bồ thí cúng dường người ấy được quả vô lượng vô biên, nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Về nửa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời xa như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa Tháp và kinh Điện Đại Thừa, nếu là kinh Tạp mới vô thi cùng dường chiêm ngưỡng lễ lại người khen chấp tay cùng kinh, nếu gặp kinh Tháp cổ hoặc ngư chấp tay sang tu bỏ hoặc riêng mình phản tâm làm hoặc khuyến người cả cùng đồng phản tâm. Những người đồng phản tâm đây 30 đại thường làm vua các nước nhỏ, còn vị làm diễn chính đó thường làm vua chiến lưng lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sao như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào tổ phước lành đã vô trồng trong Phật pháp hoặc là bồ thi cúng dường hoặc tu bảo chùa Tháp hoặc sửa sang kinh điển cho đến chứng bằng một sợ lông, một mái bụi, một hột cát, một giờ. Những sự lành như thế không lưng nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức của người trong trăm nghìn đời thường hướng thọ sự vui thượng diệu, còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà hoặc tự mình được lợi ích, như thế tài sẽ hưởng quả vui trong ba đời. Cứ làm một phần sự lành thời được hưởng bao một muôn lần trội hơn này Địa Tạng Bồ. Những nhân duyên công đức về sự bố thí như thế đó. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Địa Thần Ngộ Pháp Tâm Thứ 11 lúc đó vì kiến lao Địa Thần Bất cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chương đến nay con từng chiêm ngưỡng đánh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn, đề nghị bàn đồ cấm mới lại chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây sợ với các vị Bồ Tát vô thể nguyện rất là xấu đồng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong Diêm Phủ Đệ như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiện, Ngài Quán Âm, Ngài Di Lặc Phục hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có thể nguyện giao qua tất cả chúng sanh trong sáu đại đến kiếp số như sơ các trong trăm nghìn ức sống hằng. Để chúng con xem xe chúng sanh ơi, hiện tại nên giam giữ gì lại sao nơi chỗ sanh sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình, ở dùng đất đá tre gỗ dựng cân cái cam cải thân trong đó có thể qua dễ trở đến dùng vàng bán đồng sắc đúc nắng hình tượng. Tạng Bồ Tát đốn hương cung dường chiêm lễ người khen tại chỗ người đã ở được mười điều lợi ích những gì. Mười điều mộng là đơn cát tốt màu hay là nhà cửa an ổn mãi mãi, là người đã chết được sanh lên cõi trời bốn, là những người hiện còn hướng sự lợi ích, là cầu chi cũng tội y ca sáu, là không có tai họa về nước và lửa bảy, là trừ sấm diệt hư hao, là dương an ác mộng chứng, là khi ra lúng vào có thần theo ôm dễ mười, là thường gặp bận thánh nhân. Bạch Đức Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thời được sự lợi ích như vậy. Vị kiến lao địa thần lại bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có người thiện, kẻ thiện nữ nào ở trong chòa của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tướng của Ngài Địa Tạng Bồ, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tướng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa trộm cướp, nạn lớn nạn nhỏ vân vân thải đều tiêu sạch. Đưa vàng bảo kiến lưu địa thần rằng: thần lực rộng lớn của ông cao thần càng ít nay bằng gì, cớ sao vì đất đây trong cõi diêm phù đề đều nhờ ông hỗ trợ. Cỏ cây càng đã lúa mè tre lao gạo trong của bao, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi chỗ thần của ông cả. Nơi ông lại tuyên bày từ lời in của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần công của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trời ơn luân thường. Này Địa Tạng, trong đời sao như có trẻ nam người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện đã giải. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người cho đề tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai huống nữa là để cho phải chịu chẳng. Chỉ riêng mình ông hộ trì người đó cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương đây, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thanh ủng hộ như điều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rút xa lìa biển khổ chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đang ủng hộ một cách lớn lao như thế. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện thấy nghe đường lời ích bệnh thứ mười hai đường bảo vấn quan tiên cao luôn thế từ trên đảnh môn đứng thế tôn vấn ra cả trăm nghìn muôn ngự tia sáng lớn. Tia sáng sáng trắng, tia sáng sáng trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, sáng sáng tia sáng sáng tia lớn, tia sáng sáng sáng tia sáng sáng sáng lớn, tia sáng sáng biệt, sáng sáng biệt lớn, tia sáng sáng hồng, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, sáng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng tướng hình vòng tròn, tướng hình vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn bão, tia sáng vòng tròn bão lớn, tia sáng vòng mặt trời, tia sáng vòng mặt trời lớn, sáng vòng mặt trăng, tia sáng vòng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, sáng tướng cung điện lớn, tia sáng tướng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng tia sáng như thế, xong lại nói ra những tiếng vi diệu mà bảo đại chúng rằng: này tám bộ chúng trời rộng người cùng phi nhớ vân lóng nhé, hôm nay ta ở tại cung trời đau lợi tiếng bài ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hành lên bậc thánh, những sự chung quả thập địa, những sự rốt không lôi sụt nơi đạo vô thượng chân đặng chân giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nãy âm có thần long đâm ngợi nói lai trên đó vô dừng tiếng trong và mọi có một vị đại Bồ Tát yêu là Quan Thế Âm đứng dậy voi chánh tay mình cùng đứng văn rằng bành đứng thấy tôn ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đây đủ đức từ bi lớn ngài tương xót. Tội là trong muôn hình ứng đề giới ngay qua hiện ra nghênh nguồn ứng thân bao nhiêu còn đứng hòa xứng quay thân chẳng thể nghĩ bàn của ngài. Tự nghe đừng thấy tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương ác miệng đồng lời ngợi cái ngày Địa Tạng Bồ Tát. Dầu cho các đức Phật trong ta quá khứ thở hiện tại và thở vị lại nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn chẳng thể nói hết vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng đức muốn tuyên nói các sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm cho tám bộ chúng trời rộng vân vân chiêm ngưỡng lễ lại ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng phước lành đức hoàng bản năng gia Khà đừng vận báo ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông có nhân duyên lần lượt rồi chúng sanh trong cõi ta bà rồng hoàng nam nữ nữ nhớ hoàng thần hoàng quỷ cho đến chúng sanh mang phải tội khổ trong đường nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông thấy hình tượng của ông đến ông cùng khen ngợi ông nơi nhân chúng sanh này đều ở nơi đạo vô thượng trần gian quyến chẳng còn nói chuyện thường đường sanh vào cõi người cõi trời hưởng đủ sự vui ký nhân và sanh thành thục liền đường phần thọ ký cho ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các lời chúng sanh và tam bộ chúng trời rộng vân vân mà muốn nghe ta nơi những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ ông nên lắng nghe cho kỹ nay ta sẽ nói đó ngài Quan Thế Âm Bồ Tát bạch rằng vân bạch Đức Thế con xin ưa muốn nghe thấy nghe tiếng phước trời Đức Phật bảo ngài Quan Thế Âm Bồ trong các thế giới về thở hiện tại nay và vị lai sao có vị trời nào hướng phước trời đã năm tướng sĩ hao hiện ra nơi thân hoặc có kẻ phải đó là nơi chôn ác đạo các vị trời hoặc nam hoặc nữ đương lượt tướng sĩ hao hiện hoặc thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và tên ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ thời các vị trời đó càng tìm lên phước trời hưởng sự vui sung rất không bao giờ phải bị đọa lạc vào ba ác đạo nữa chứ là những người thấy hình tượng Bồ nghe danh hiệu Bồ Tát rồi đem các thứ hương qua đồ ý phục đồ uống ăn vật bao chuỗi ngọc mà bố thi cúng dường thời người đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi rồi bánh đường lại lại về nơi này Quan Thế Âm trong cái thế giới về nở yên tại nay và vị lai sao những hàng chúng sanh trong sáu đường sấm hàng chúng ma đặng nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát nón qua lỗ tai thì kẻ mạng chúng đó không còn bị đọa vào ăn đạo chi là lúng sấm hàng chúng cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cải nhà cửa dân bảo y phục nhân dân của người sấm hàng chúng đó mà làm của chi phi hay hóa giả hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi làm cho người bệnh lúc chữa trên quặng mây lấy tay nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa dân bao nên mà tôi giả hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã lại có cả tội chướng nghiệp chướng, đang lẽ phải đổ vào chôn ác đạo, xong vì nhờ công đức này nên sau khi mạng liền được sanh vào cõi trời, cõi người hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Tất cả tội chướng thải đều tiêu sạch, tiên vốn được bước lại vậy. Này Quan Thế Âm Bồ Tát, về đời sau nếu có kẻ nam tử người nữ nhân nào, hoặc lúc còn đu môn, hoặc lúc lên ba, hoặc lúc lên năm tuổi, mười tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em chị em, đến khi người đó không nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sanh về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào. Trời ơi, có thầy tổ gia hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhận đến nghe danh hiệu của ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến bảy ngày tâm văn đầu nghe danh hiệu, thấy hình tượng chim lại cúng dường. Thời quyết luôn đà sớm quân của người đó, nếu do nghiệp mà bị đọa vào an đau, tính ra phải chịu đến sổ kim. Đứng tô dẹp của ngài Địa Tạng Bồ Tát, và chim lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em, nên liền đằng dạy thoát sanh cõi trời, gọi người hương quá vui thù thắng vì diệu. Còn như quyến thuộc là số phận của người đó, có phước lành đã được sanh đến cõi trời, cõi người hưởng thọ quá vui thù thắng vì diệu. Rồi thời nhờ công đức càng thêm lớn, nghiệp nhân về bậc thanh hướng vô lượng quả vui như người đó, lại có thể trong 21 ngày chuyển lòng chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, và niệm lấy danh hiệu của ngài đủ số một muôn biển, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân mắt, cho người đó rõ nơi của hàng thân quyền xôn phất kia đã sanh về, hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ hiện sức thần thông lớn, tự dắt người đó đến các thế giới, thấy hàng quyến thuộc đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 biến luôn đến 1.000 ngày, tại người đó sẽ được Bồ Tát Sai Càng Di Quỳ Thần ở tài về trốn đời hiện đời, món ăn đồ mặc dư dận, không có càng thư bệnh khổ, cho đến càng sự tay, và còn không hề ở đến cửa nữa, là đến nơi thân rột rau. Người đó được ngài Địa Tạng Bồ Tát do đành thọ ký cho sớm thành lại vậy nữa. Này Quan Thế Âm Bồ, về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào, muốn phát lòng từ rộng lớn để cứu độ tất cả chúng, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, những người đã thấy hình tượng và nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ, rồi chí tâm quy y, hoặc đem hướng qua y phụ Phật, báo đồ ăn uống dần dần để cúng dường chiêm ngưỡng, đảnh thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại lại vậy nữa. Này Quan Âm Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào, muốn cầu trăm nghìn muôn ức điều, trăm nghìn muôn ức sự về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng, đảnh lễ cúng dường ngợi hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế, thời nguyện những chí và cầu những thải diệu thành đủ cả. Một Địa Tạng Bồ Tát dẫn đến từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong dẫn chim bao liền đằng ngày. Địa Tạng Bồ Tát xóa đánh tội khi đương chi quay lại về nữa. Âm Bồ Tát trong có người thiện nam ca thiên nữ nào xanh long rắn trọng trọng đối với kinh điển đại thừa vạn tâm vấn. Ngày tụng kinh điển ấy bậc minh sư truyền dạy cho những người đó ông tâm nhân đồng rồi quên rồi trải đến cả tháng cả năm vẫn không đồng tụng được. Những kẻ thiện nam đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa tự sạch cho nên ở nơi kinh điển đại thừa không có công năng độc tụng. Những hạng người này khi nghe danh của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ, rồi dùng hướng hoa y phục đồ ăn tất cả đồ hạ tụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ. Một ngày một đêm sau đó cùng kinh chắp tay thịnh để uống say mặt về hướng nam. Mẹ hoài chỉ tâm tính trầu hỗn nước sông vai cờ ngũ tân rô thành tà dâm dông ngữ và càng duyên duyên hại trong bảy ngày hoặc 21 ngày người thiện nam cung thiện nữ đó trong giấc chiếm bao. Bồ Tát hiện thân vô biên rồi nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy người đó liền tặng thông minh một vẹn nghe đến những kinh điển đại thừa liền sẽ nhớ mãi không bao giờ còn quên một câu kệ nữa. Tai nạn tiêu trở lại về nữa Quan Thế Âm Bồ Tát về trong đời sao như có những người nào ăn mặc không đủ cầu chi cũng không tội, hoặc thân nhiều tật bệnh hoặc nhiều sự húng si, nhà cửa không yên ổn quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai và cứ thấy nhiều nơi thân luôn trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên chỉ tâm cùng kinh niệm đủ một muôn biên thời, những sự không tội ý trên đó sẽ tiêu sạch lần lần liền đặng an vui đồ ăn mặc dữ vật cho trong giấc mộng thấy điều an ổn vui vẻ. Rồi em quay lại về nơi này Quan Thế Âm Bồ Tát về đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào hoặc nhân sự làm ăn quan nhân sự công chuyện tư quan nhân sự sanh cùng từ gấm ma phải vào trong rừng núi hay là qua sông dưỡng biển gần gần nước lung lớn hoàng đi ngang đường hiểm trở người hay trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa Tạng. Muốn biến đường để thời đi qua nơi nào chôn nào cũng có can vị quỷ thần hộ dễ lúng đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ luôn. Đến dâu gặm lội hùm xói xử nhưng tất cả thứ đồng hại đều không thể phạm đến người đó được. Đức Phật bảo ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đệ, nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe của ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích thời dầu nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không hết. Này Quan Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này làm cho chúng sanh trong cõi ta bà đầy mãi trăm nghìn kiếp được hưởng những sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: ta xem Địa Tạng sức quái thần kiếp số hẳn xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng lại rời lại ít sự không ngăn hoặc rộng hoặc thận cùng nam nữ báo tận sẽ xa vào được chí tâm quy mạng đại sĩ thân tuổi thọ thêm nhiều trừ tội giữ trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha huynh đệ chị kẻ ruột rà lớn khôn nghĩ đến điều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu là hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ cảm tướng chiêm lễ biệt chẳng đành hâm một ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình chỉ rành quyến ở nơi nào giàu xa thu cũng ra mau nếu được quý lòng kinh ngưỡng thành ký Bồ Tát vốn đầu tráo Bồ Đề vô thượng muốn tu hành mong ra ba cõi cội tử thánh người này đã phát lòng bi lớn trước nên chim lễ đại sĩ hình nghe tên trò lạnh cúng dường cũng gánh vác lòng đành nghiêm chương chẳng ngày ngắn chương đặng bao nhiêu mong ngương sớm viên thành cò kè vạn tâm tung kinh danh muôn độ chúng sanh giàu làm nguyện lớn chẳng nghĩ bàn động rồi quên rồi luôn còn mất người này nghiệp chướng nó làm mê hồng đại thừa kính có mọi bể phù mạng muôn các họ cù hàng giới hướng qua dùng chén nước trong bài trước tưởng cách một ngày đêm bưng lấy uống sanh lòng ân trọng cử ngũ tân rượu thịt tà dâm cùng dơi trong ham một ngày chớ sát sanh chiên lòng tưởng niệm thượng nhân danh chim bao thấy rõ tôn dung hiện thức rồi liền đặng trí khôn đại thừa kinh giáo nghe qua tay nghìn vạn đời sao nhớ chẳng sai chính nhờ đại sĩ quái thần thầm giúp người kia có huệ tài chúng sanh nghèo khổ lại ôm đau cửa nhà quả quán người lìa ngủ mê mộng mị không an giấc cầu muôn hỏng hư chẳng được nào dốc lòng chiêm lễ địa tạng bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay nhận chiêm báo điều an cả quỷ thần phò hộ của dư xài muốn qua sông đến núi rừng cầm thú độc nguy giặc đón đường ác thần ác quỷ mưa gió dữ nhiều nỗi gian nan khốn không sắp sửa ra đi đôi trước tượng cúng dường kinh lễ cùng chiêm ngưỡng núi rừng biển cả có vào trong ác tai tiêu sạch thường an Quan Âm lóng nghe ta nói rõ địa tạng vô lượng quái thần đó trăm nghìn muôn kiếp thực chẳng rồi lòng tiên đại sĩ đầy sưng nổi người nghe đến địa tạng danh thấy hình chim lễ á long thanh hương hoàng muôn dân nghi phong trăm nghìn bảo đẹp mượn điều lạnh nếu hay trời rung rao thành văn sanh tự gọi Quán Âm nên biết rằng thiên bài thiện cấm hằng xa nhiều nước còi tạng Bồ Tát bốn nguyện dặn dò cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13 đức Phật giáo phó lục đo đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đánh ngài địa Đại Bồ Tát mà báo rằng địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bàn đức từ bi của ông không thể nghĩ trí huệ của ông không thể nghĩ bàn biện tài của ông không thể nghĩ bàn dầu cho các đức Phật ở mười khen ngợi tiên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng này địa tạng ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời đào lời nói và mỗi lần có trăm nghìn muôn ngân bân cả thiên tân cả các vị Bồ Tát các hàng trời rồng tam bồ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sanh nhân kẻ ở trong nhà lửa chớ ra coi ba cỏ mà giao phó không chờ để các chúng sanh đó phải đọ vào án đau dầu là chừng một ngày một đêm một chỉ lại để cho phải bị đọa lạc vào địa ngục ngủ vô gián cùng địa ngục á tỳ, mới đến nghìn muôn ngân kim không lúc nào ra khỏi ư. Này địa tạng, tâm tánh của chúng sanh tới diêm phù đề không định phận, đông đều quen theo thôi ác thoảng, hoặc có người phát tâm lành nhưng rồi không bao liền thôi thất, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn để quá độ thuận theo căn tánh của chúng nó, hậu làm cho chúng nó được giải thoát. Này địa tạng, hôm nay ta ân cần đem trời người giao phó cho ông, trong đời sao như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ, nào trồng chút ít căn ở trong Phật pháp, sợi lông mái trần hột các giọt nước. Thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người tu tập lần lần đạo hạnh vô thường, chớ để họ thôi thất. Lại vậy nữa, này địa tạng Bồ Tát, trong đời sao quân có rồi người nào phải theo nghiệp mà thọ báo, bi đòi vào chốn an đạo, đến khi bi đòi vào an đạo vừa bước đến, chúng sanh đó thầy niệm đặng danh hiệu của Đức Phật, cái danh hiệu có một vị Bồ Tát cùng một câu môn kệ kinh điển đại thừa, ông nên dùng thần lực của ông cụ dân càng chúng sanh đó, ông nên hiện thân ra trước kẻ đó và tan địa ngục, làm cho họ được dành lên cõi trời hưởng những sự vui vì diệu thù thắng. Đừng đấy tôn liền nói ghê rằng đời nay đời sau chúng thiên nhân này ta cần dặn ông dùng đại thần thông quyền độ, đừng cho an đạo đọ vào trong. Bồ Tát tuân chỉ, bây giờ ngày địa tạng đại Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, quý sinh Đức Thế Tôn, chớ lo trong đời sao nếu người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện thoát người, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thôi chuyện. Còn bạn bành hỏi lúc ngày địa tạng Bồ Tát bánh lời nói trên đó, vừa sống trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hỡi Không Tạng Bành cùng Đức Phật rằng: bành Đức Thế Tôn, từ khi con trời đau lời này nghe đứng như khen hoài thân thể lần không thể nghĩ bạn của ngài Bồ Tát, trong đời sao hoặc có người thiện nam cùng người thiện nữ nào cho đến tận cả hàng trời rồng vân vân, và nghe danh từ của địa tạng Bồ Tát cùng với chim lê hình tượng địa tạng Bồ Tát, nơi những kẻ ấy được bao nhiêu điều phương lợi cuối mong đừng thế tôn gì càng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói lượng gì hãy cho. 28 điều lợi Đức Phật báo ngày Hứa Không Tạng Bồ Tát, lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sao người thiện cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến độc tụng dụng hương qua đồ ăn món y phục vật bố thí cúng dường ngợi khen chim lệ, thời kẻ ấy được 28 điều lợi ích như sau: một, các hạng trời rộng thường hộ niệm hay quá lãnh càng ngày càng thiên ba, chưa nhóm nhận vô thượng của thanh bôn mãi không còn thôi thất, đạo bồ đề năm đồ mà món ăn dồi dào đầy đủ nhìn bên tận không đến nơi thân bày nhờ những tai nạn về lửa và nước tắm không có bị hại về trộm cướp chinh người khác thấy đến sanh lòng cung kinh thì thần nếu hộ trì 11 sau khi thần gai chuyện thành thần trai 12 đời sau sẽ làm con gái cả càng dương già tướng sinh đêm nhiều được danh dây cõi trời 15 quan làm bận chùa chúa 16 có việc trong những đời trước 17 có mong cầu chi cũng đều được tội y 18 quyến thuộc ngán vui 19 cả tài và bất ngờ đều dân sanh 20 các nghĩa về ác đạo đều trừ hẳn 21 đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại 22 đêm nằm chim báo an ổn vui vẻ 23 những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ 24 nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui làm các bậc thánh ngợi khen 26 căn tánh lanh lợi thông minh 27 dạo lòng từ 28 rột ráo thành Phật 7 điều lợi lại vậy nữa này hư không tán Bồ Tát như an trời rồng quy ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ hoặc nghe các sự về bốn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chim là thời sẽ đặng bái điều lợi ích thượng vân thánh hai nghiệp án tiêu diệt ba chư vần đến ủng hộ bổn công đòi thân bồ đề năm bông lần được tăng trường trường rồi bảy rốn ráo thành vân đại hội tại tháng bây giờ vân cả thiên tận cả các đơn vân và đại bồ tát cùng tam bồ chúng trời rồng định giữ pháp hội đó nghe đừng thính ca mâu ni phật ngợi khen tiên bài xứng quay thần lớn chăng đề nghi bạn của ngài Địa Tạng Bồ Tát điều khen là việc chưa từng có lùng đó trời đau lợi rưới vô lượng hướng qua thiên ý chuỗi ngọc để cúng dường đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát sống rồi tất cả đại chúng trong pháp đều lại chiêm lễ chắp tay mà lối ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện hạ hết bốn thệ Địa Tạng xóa nhớ trong tàn tật căm ngộng do tiền sanh đời nay tụng đại thừa phước lợi vô cùng quyết sen báo vạn sanh nam mô thường trụ thập phương nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô thường trụ thập phương tăng nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát nam đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát đau lợi Thế Tôn nói pháp màu Địa Tạng công ăn rớt lòng sâu thâm giao mại truyền sao chẳng ngưỡng cầm lời trời người coi khổ sầu tu la là thơ thầy đến nghe phàm đó nên chí tâm ủng hộ phật phàm khiến thường còn mọi gì thiên tu lời phật dạy bao nhiêu người nghe đến chốn này trên đất liền hoặc ngữ không thường đối người đời sống từ trăm ngày đêm tự mình đương pháp ở nguyện các thế giới thường an ổn phước trí vô biên lợi quần sanh bao nhiêu tội nghiệp thấy điều trừ xa lìa căn khổ về biến tịch hằng giới hương so bốc sáng thương dình định phục để giúp thân qua mẫu bộ đề khóc trang tùy theo châu ở thường an lạc nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô tội tà phụ hộ pháp chư tôn bồ tát nam mô tội tà phụ chánh hộ pháp chư tôn bồ tát ma ha tát ma ha ban nhã ba la mật đa tâm kinh quang tự tại bồ tát hành tâm ban nhã ba la mật đa thời chiêu kiên hồ vẫn chơi công đồ như thiên ngọn anh thời thời sanh bất dị công công bất dị sanh sanh tức thị công công tức thị sanh đà được hạnh tức diệu bổn như thế trả lời tử thị chư pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thần ý vô sắc thánh hương vị xúc vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới vô vô minh diệt vô minh tận nại trí vô lão tử diệt vô lão tứ tận vô tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc Thân cô bồ đề thân đại văn nhã bơ la mật đa cô tâm vô vai nghệ vô vai nghệ cô vô hồ cũng bơ diễn lý liên đạo mộng tưởng cô căn niết bàn chưa bàn y văn nhã bơ la mật đa cô đắng nghe đâu đà la tam hiệu tam bồ đề cô trí văn nhã bơ la mật đa đi đại thần chung minh chú thì vô thường chú thì vô đằng đẳng chú năng chư nhường thiệt hộ chương thiện bậc ư cô thiệt bác nhà ba la mật đa chú thường thiên yên đế ba la yên đế ba la đẳng yên đế bồ đề tam bà nam mô a di đà bà giả đa tha giả đa điệt giả tha Di đà ba tỳ a di đà đa tất đam ba tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đế a di đà đa tỳ lăng đa và di nị và và na chỉ đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà và đa đa và đa và đa đề và đa di đề đô ba tỳ a di đà đa tất đam ba tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đế di đà đa tỳ ca lăng đế và di đà và và na chỉ đa ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà và đa tha và đa đề và ta di đà đâu ba tỳ a di đà đa tất đam ba tỳ a di đà đa tỳ ca lăng đế di đà tỳ ca lăng đa và di nị và na chi đa ca lệ ta bà quý mạng lệ a di đà phật con nay trình phát nguyện vạn sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật Đà Phật Ê Nam Mô A Di Đà Phật Ê Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Phải Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát nguyện sanh về cõi bảo liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng vô thường thì Ngài phóng ngọn hào quang rước liền. Biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc còn phiền não chi. Sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả ngày ngày vui chơi. Sống lâu kiếp kiếp đời đời công già công chết công dời, đau thất phật diệt tội chân ngôn ly ba ly ba đế cầu a cầu a đế ta ni đế ni a đa đế đề lệ đề đế mang a già đế chân lăng gạn đế ta bạn ly ba ly ba đế cầu a cầu a đế đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lệ nệ đế ma già đế chân lăng gạn đế ta bà ly ba ly ba đế cầu a cầu a đế đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lệ nệ đế ma già đế chân lăng gạn đế ta bằng chi tâm sám hối hương linh đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thị tham sân si từ thân miệng ý mà sinh ra tất cả hướng linh sinh sám hối hướng linh đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thị tham sân si từ thân miệng ý mà sinh ra tất cả hương linh sinh sám hối hương linh đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thị tâm sân si từ thân miệng ý mà sinh ra tất cả hướng linh sinh sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Tụng hoàng kinh công đức rất nhiều, xin đem mọi hương tiêu diêu cộng cùng chúng sanh phàm giới cộng chung ở đầy đủ duyên phúc an lành về Tây. Nguyện tiêu ba chướng từ đây tâm khai chi tỏ ngày ngày an vui, quán khiên tội chướng sạch rồi Bồ Tát hạnh lớn vùng bồi mãi sao. Phật hạnh Bồ Tát phương tròn nguyện sanh chinh phẩm diễn vàng dạy phương qua nợ hiện cánh chân thương vô sanh bậc tối là đường người tu. Nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời chúng sanh địa ngục cõi trời đều thành Phật đạo thành thời vĩnh hằng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Minh Giáo Chủ cứu khổ Bồn Tôn cứu bạc Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Phục nguyện thượng lai. nay hiện tiền đệ tử chúng đẳng cặp nam nữ Phật tử trên non phúng tụng hoàng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện hồi hướng kỳ phước kỳ siêu chư hương linh thánh tử đạo chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn thập loại cô hồn cầu siêu chư hương linh tử nạn do dịch Covid. Nguyện đắng đăng chư hương linh thừa tư Phật lực tính pháp văn kinh giác ngộ tâm linh nghiệp chướng tiêu trừ tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Đắng đăng chư hương linh Trần Tuấn Anh tam thập nhất tế Quỳnh Thị Cái Thanh Tú hướng thọ thất thập tứ tế Lâm Thị Hoàng Hà Thảo Diệu Mạng ngũ thập nhị tế Cao Thị Tát tứ thập bát thập tứ tuệ Hoàng Văn Nghiêu Tử Mai Ngọc Tâm Tứ Thập Cửu Tế Nguyện Nghị Ngọc Ngọc Anh Diệu Chơn Thất Thập Tất Tế Nguyễn Văn Tự Nguyễn Thị An Nguyễn Thị Đảnh Lâm Thị Sáu Bác Thập Tư Nhất Tế Nguyễn Thị Nguyễn Chi Lan Ngũ Thập Nhất Tế Trần Văn Hai Ngũ Thập Ngũ Tế Lê Thị Bốn Phạm Thành Trung Trần Quốc Trần Nguyễn Tuấn Trần Thị Cẩm Trân Lê Thị Liên Diệu Hòa Bác Thập Nhất Tế Nguyễn Văn Học Nguyễn Văn Minh Quỳnh Văn Thuận Hướng Thọ Lục Thập Cửu Tế Nguyễn Thị Hoàng Phượng Lục thập Bác Tế Nguyễn Trọng Tường Ngũ Thập Nhất Tế Lê Thị Bạch Tuyết Thất thập bát tuế Vũ thị kim toan Thất thập cửu tế Phạm thị bạch tuyết Tứ thập cửu tế Đoàn vạn thực bát thập nhị tế Nguyễn Văn Ngâu Lê thị tướng Mai Văn Cốt Trần Thị Chói Mai Trung Hưởng Thọ Lục Thập Tam Tế Mai Thị Thọ Thất Thập Tam Tế Trần Văn Trí Quảng Độ Lục Thập Tam Tế Trần Văn Tài Thiện Phu Tam Thập Cửu Tế Trần Thị Kim Duyên Nhất Tế Nguyễn Vô Danh Trần Vũ Danh Mai Vô Danh Mai Nhung Hưởng Thọ Thất Thập Tất Tế Ngô Thị Sâm Thất Thập Ngũ Tế Mai Thị Huệ Lục Thập Tất Tế Trần Thị Thanh Trúc Nhị Tuế Mai Văn Hòa Ngũ Thập Nhất Tế Mai Văn Lợi Tam Thập Ngũ Tế Mai Văn Lộc Nhị Thập Cứu Tế Nguyễn Thị Đầm Diệu Thâm Ngũ Thập Ngũ Tế Phạm Văn Chơi Lục Thập Lục Tế Trương Thị Kim Ngà Lục Thập Tứ Tế Đào Duy Bằng Phúc Hải Bác Thập Nhất Tế Từ Thủy Xưng Diệu Trường Bác Thập Tứ Tế Đào Duy Cương Nhị Thập Tâm Tế Đào Thị Thảo là Thập Cũ Tế Nguyễn Văn Lục Thập Bác Tế Bùi Văn Đức Hồng Hòa Minh Bác Thập Nhị Tế Nguyễn Thị Bé Lớn Diệu Hoa Ngũ Thập Tam Tế Nguyễn Xưa Quảng Nguyễn Bác Thập Tam Tế Lê Tần Tôn Nữ Thị Trang Bác Thập Lục Tế Nguyễn Quảng Hoa Ngũ Thập Cũ Tế Nguyễn Văn Khâm Quảng Thừa Tử Thập Tam Tế Phạm Thị Nghĩa Thất Thập Ngũ Tế Quỳnh Tấn Phước Ngô Thập Nhất Tế Trần Vĩnh Quý Tâu Lục Thập Tam Tế Tăng Thị Kim Liên Tinh Khuyên Lục Thập Tứ Tế Nguyễn Tấn Nhung Đào Thị Sương Băm Thị Mai Lục Thập Ngũ Tế Thi Thần Ngọ Hí Bác Thập Tam Tế Liêu Ngọc Nghi Lồ Ngũ Thập Lục Tế Trần Ngùng Lục Thập Tứ Tế Nguyễn Văn Dung Thiện Minh Ngũ Thờ Lục Thập Ngũ Tế Trần Quy Chính Ngũ Thập Nhi Tế Nguyễn Văn Thắng Thích Viên Phước Bác Thập Tứ Tế Lê Thị Lộc Diệu Tường Bác Thập Tam Tế Đỗ Văn Trung Tam thập bát tế Trương Tấn Phụng Lục thập bát tế Biện Thị Bông Diệu Quả Thất thập lục tế Nguyễn Thị Thanh Thúy Diệu Tiên Tam thập nhất tế Ông Dính Hưng Thất thập ngũ tuế Nguyễn Thị Sử bát thập tứ tế Đồ Thị Cúc bát thập thất thập bát tế Các Thai Nhi Phan Anh Phan Em Phan Hải Anh Phan Nguyên Phan Đức Bùi Quốc Anh Võ Minh Đăng Trịnh Quang Liệt Thất thập nhị tế Lý Thị Mỹ Lục thập tế Trịnh Hoàng Anh Lục thập ngũ tế Trịnh Kim Anh Thập nhất tế Ngô Liên Khôn Lục bát thập lục tế Nguyễn Thị Nhì Diệu Trí Bát thập tứ tế Nguyễn Văn Tài Lục thập tất tế Lê Đình Phục Tam thập tất tế Nguyễn Thị Mai Tất thập cửu tế Trần Ngọc Hạng Thất thập tế mai thị tao, thất thập tế vũ thị trang, nguyễn văn hà cụ thập nhi tế nguyện thị dấu tốt, bát thập cụ tế nguyễn văn rớt, lục thập cụ tế lê thị dinh, bát thập nhi tế trần văn xê, ba lục thập tứ tế trần thị tuyết, lục thập lục tế trần thị chính, dình nhẫn bé trần thị cúc, tứ thập lục tế đặng thị chặt long nguyên, cụ thập nhị tế nguyễn văn chiến, thất thập tứ tế lê thị ngọc lợi, tứ thập tế tế lầu ả muối tường đoàn, thất thập tam tế hoàng cường huệ tánh, thất thập tất tế dương thị sầm, dương thị sầm cửu thập tứ tế lâm thị qua, thất thập cửu tế lâm lê thị lùng, thất thập bát tế nguyễn văn lực, thất thập nhất tế trương thị lai, thất thập tế nguyễn thị thanh lùng, thập tứ tế lương thị lanh lùng, thập tam tế bùi thị hồng tường hòa, lục thập bát tế đặng hiếu đặng thuận đặng hòa lê thị liên, tứ thập nhất tế lê văn đen chúc tư, lục thập nhất tế hai lư hương linh nhỏ họ họ lê nguyễn hoa văn, bát thập tam tế phan thị hải yến tịnh yến ngụ, thập cửu tế ngụy nghi hà phước sơn, lục thập lục tế văn mỹ phụng diệu âm ngọc tân ngũ, thập bát tế trần văn xâm cứu, thập tế di ân minh nghĩa, tứ thập tế trần thị ngọc mai, bát thập tế thanh nhung nguyễn thị lượm, thất thập nhị tế nguyễn thị dưỡng, thất thập bát tế mỹ mẫn nghi ngũ, thập cửu tế nguyễn đắc quýt, thất thập tế trần văn tá trần đức quang mai thị hằng diệu nga nguyễn thị oanh phan ngọc liễu chúc nghĩa lồn, thập nhị tế trần thị mới diệu ly, bát thập tất tế chu thị huệ ngũ, thập lục tế lâm văn hiến từ hạnh, thất thập tam tế ngô thị thanh dung, tứ thập ngũ tế nguyễn thị hai trần hương liêm cứu, thập tam tế nguyễn thị thanh lam ba tam thập cửu tế nguyễn ngọc năm minh ngọc, thất thập lục tế ngô tô thị tuất tường đức, lục thập ngũ tế nguyễn ngọc sơn thập ngũ tế nguyễn ngọc quang nhị, thập cửu tế minh thắng trần thị thế lục thà cửu thập lục tế nguyễn trường hải thất nhị thập tất tế phạm văn ni, bát thập tế lâm trung hà bảo, lục thập tứ tế phạm trung hành thất thập tế bùi thị lan, bát thập tứ tế nguyễn trọng nguyên, bát thập thắng tế nguyên thị miệng thất thập tất tế tô thị ánh tâm ngọc, lục thập lục tế nguyễn văn cộng ngũ thập tế trần như ngọc, lục tế phạm tấn quang lục thập ngũ tế trần văn ba, ngũ thập nhất tế trần dư đạo nguyên đức, thất thập nhị tế võ văn kim, lục thập nhục tế trương thị vong, lục thập bát tế nguyễn thị hai, bát thập tất tế nguyễn văn sang thiện lợi, thất thập cửu tế nguyễn thị tý diệu nhân, lục thập nhị tế đàm ngọc lan, bát thập ngũ tế hà nguyệt mai ba, tam thập tam tế nguyễn quốc nam, thất thập cửu tế hà ngọc diệp, lục thập tất tế cao thị sinh, bát thập tế dương thị tô, bát thập cửu tuế trần văn hết, bát thập lục tế nguyễn thị bởi, bát thập tế nguyễn thị hộ, bát thập tam tế đặng văn vô, thất thập tế nguyễn thị nhiều, bát thập nhi tế huỳnh ngọc sơn, tứ thập ngũ tế lý phụng kiều, thất thập tứ tế huỳnh văn cậy, thất thập ngũ tế đặng văn xuyên bùi thị minh đặng văn dũng, tứ tế nguyễn văn tám vũ thị nguyệt tâm hành, bát thập lừa cửu tế trần thị hối khiết thắng, ngũ thập cửu tế huỳnh thị trung quyền, thất thập tứ tế vũ thị nhung diệu hà thảo, cửu thập tế trần văn đông cao văn giá, tứ thập nhị tế trần đức minh lê xuân can đố thị đố thị gái đặng văn ngô nguyễn văn chạp nguyễn thị thung thường nguyễn văn kỳ vũ văn tiên nguyễn văn cư phan thị nghiên ngô quang khải ngô tê công hoàng thị phúc ngô quang tĩnh ngô thị trân nguyễn thị quyên ngô văn lân ngô thị nga ngô thị cương ngô văn đất và bắc nguyễn thị hiền ngô thị hiền ngô văn tuyết hán minh thanh hà thị sinh nguyễn văn chương bùi thị dọa doa trần văn tý quách thị nam nguyễn hồng ngã nguyễn thị thiêu vũ minh thúy hà ngọc tư việt anh tuyết phạm văn sự đinh thị mất nguyễn bích liên phạm thị nhâm phạm văn xiến phạm thị nhương phạm thị đinh phạm đinh lan phạm đanh đức lê hữu thịnh nguyễn ngọc hà nguyễn thị hồng vân xài văn thuận cao văn sĩ trương văn miên trương thị dung lại thị hồi Đỗ Thị Thúy, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Văn Cơ, Đặng Đình Ngọc, Đặng Đình Dư, Đặng Đình Lữ Ngô Thị Hồi, Đặng Đình Khánh Lê Thanh Tâm Lê Thành Tấn Quỳnh Thị Chi Nguyễn Thị Nho Diệu An Bác Thập Tế Lê Thị Chính Diệu Tư Bác Thập Tứ Tế Văn Văn Nho Từ Truyền Cửu Thập Cửu Tế Nguyễn Thị Hường Bác Thập Bác Tế Trương Thị Bừng Bác Thập Tế Trương Thị Ngọc Phụng Ngũ Thập Nhị Tế Đồ Tận Ấn Tấn Tài Bác Thập Tế Tô Thị Khéo Tất Thập Tất Tế Nguyễn Văn Trúc Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Văn Trọng, Ngũ Thập Nhị Tế, Nguyễn Văn Đeo, Tam Thập Tứ Tế, Cao Thị Quế, Bác Thập Lục Tế, Lê Thị Quế, Cụ Thập Nhị Tế, Nguyễn Thị Quê, Thất Thập Nhị Tế, Nguyễn Thị Thiệt, Bác Thập Tứ Tế, Nguyễn Hải Hồng, Nguyễn Hữu Chính, Trần Thị Mơn, Diệu Bình, Bác Thập Nhất Tế, Nguyễn Ái Mùi, Vượt Minh, Ba Lục Thập Tam Tế, Quỳnh Thị Muôn, Quỳnh Thị Triệu, Quỳnh Văn Trèo, Từ Phục Bác Thập Tam Tế, Phan Thị Sách, Bác Thập Tam Tế, Võ Văn Bé Thập Tam Tế, Phan Thị Liên Thập Tam Tế, Nguyễn Thị Thạch Tứ Tà Bác Thập Tứ Tế, Nguyễn Văn Hay Lục Thập Nhị Tế, Vương Văn Khiết Minh Thành Cửu Thập Nhất Tế, Nguyễn Thị Đầm Lục Thập Bác Tế, Nguyễn Văn Thành Tất Thập Tứ Tế, Phan Văn Đức Phạm Văn Chiên Tam Thập Nhất Tế, Đặng Thị Giàu Ngũ Thập Nhị Tế, Phạm Chí Công Tam Thập Tam Tế, Nguyễn Thị Cẩm Hồng Lục Thập Lục Tế, Trần Thị Ngọc Bích Pháp Danh Chân An Châu Ngũ Thập Ngũ Tuế. Bùi Thất Bác Thập Tam Tế, Bùi Ngọc Trung Tứ Thập Thất Tế, Phan Thị Chư Thịnh Lực Đồ Tứ Thập Cửu Thập Tứ Tế, Trần Đình Vẫn Tư Cửu Thập Bác Tế, Trần Thị Hồng Trần Quyết Thế Tiến Cửu Tế, Lâm Náo Thiện Thọ Thất Thập Ngũ Tế, Vách Văn Thiên Tư Thập Tam Tế, Vương Thái Hòa Lục Thập Cửu Tế, Nguyễn Văn Quang Bác Thập Lục Tế, Minh Chiếu Quỳnh Thị Ngọc Lục Thập Cửu Tế, Bùi Thị Dược Cửu Thập Tế, Nguyễn Ký Bác Thập Cửu Tế, Nguyễn Đình Quê Nguyễn Đình Duy Ngũ Thập Nhất Tế Cường Nguyễn Đình Duy Cường Ngũ Thập Nhất Tế Nguyễn Văn Minh Lục Thập Nhất Tế Đỗ Thị Mỹ Dung Lục Thập Tế Nguyễn Minh Trang Tứ Thập Cửu Tế Hữu Hồng Nguyễn Trang Nghiêm Tứ Thập Lục Tế Nguyễn Thị Nhung Tứ Thập Tứ Tế Ngô Thị Hải Ngũ Thập Nhị Tế Hoàng Đỏ Thực Thập Nhất Tế Bé Đỏ Tứ Tuế Tứ Tuần Tế Nguyễn Minh Tâm Tứ Thập Tam Tế Trường Thiện Trí Nguyễn Ngọc Hùng Ngũ Thập Nhất Tế Từ Sử Hứa Thị Nhiều Cửu Thập Cửu Tuế Vinh Văn Kỳ Thất Thập Ngũ Tế Lê Văn Cứ Cử Thiện Đạo Bác Thập Cửu Tế Lê Ngọc Trinh Lục Thập Tam Tế Nhất Nguyên Quỳnh Ngọc Lệ Thất Thập Ngũ Tế Lê Phước Hữu Phước Lê Văn Thanh Lục Thập Bác Tế Bùi Văn Mẫn Thất Thập Ngũ Tế Nguyễn Thị Tý Nguyễn Viết Lai Mai Văn Quý Ngũ Thập Cửu Tế Nguyễn Văn Lành Bà Lục Thập Bác Tế Nguyễn Lý Quyền Tam Thập Cửu Tế Nguyễn Lý Quyền Anh Tam Thập Cửu Tế Lý Thị Hoa Thất Thập Bác Tế Nguyễn Thị Đẹp Lục Thập Cửu Tế Chánh Tâm Tâm Lâm Ngọc Lành Lục Thập Ngũ Tế Thùy Ngọc Nguyễn Thị về Diệu Quy Bác Thập Nhất Tế Hà Văn Thất Tam Thập Tất Tế Nguyễn Thị Thu Thúy Lục Tế Võ Văn Kiệt Tứ Thập Lục Tế Nguyễn Văn Lâu Lục Thập Bác Tế Ngô Hồng Văn Văn Ánh Đoát Thập Lục Tế Cao Thị Ánh Tuyết Ngũ Thập Bác Tế Vinh Văn Mái Tam Thập Lục Tế Lê Thê Tâm Cửu Thập Ngũ Tế Nguyễn Thị Cầm Nguyễn Thị Cẩm Ngũ Cửu Thập Tam Tế Tánh Báo Lê Thị Huệ Ngũ Thập Cửu Tế Lê Thế Dũng Ngũ Thập Nhị Tuế Lê Vô Danh Tư Vị Vô Danh Nguyễn Văn Ngộ Cửu Thập Cửu Tế Nguyễn Thị Thừa Cửu Thập Cửu Tế Nguyên Đắc Nguyên Thanh Tân Lục Thập Nhất Thất Tế Nguyễn Thanh Bình Lục Thập Ngũ Tế Nguyễn Thanh Nam Lục Thập Tứ Tế Vũ Anh Kiệt Thập Ngũ Tế Đô Đức Sơn Đỗ Phúc Phu Đỗ Phú Ngọc Đỗ Phúc Bích Đỗ Phúc Thanh Đỗ Phúc Thiên Đỗ Phúc Lan Quỳnh Ngọc Thanh Lan Tinh Nhân Tứ Thập Tứ Tế Quỳnh Ngọc Bà Đào Lục Thập Nhị Tế Thơ Tinh Ngọc Quỳnh Công Sanh Lục Thập Diệu Thành Lục Thập Cửu Tế Lê Thị Thu Hương Lục Tứ Thập Ngũ Tế Nguyễn Thị Bán Viên Lợi Bác Thập Lục Tế Phạm Văn Tất Trần Sanh Lê Thị Phẩm Diệu Đan Bác Tam Thập Bác Tế Đặng Mạnh Hùng Tứ Thập Cửu Tế Hà Huệ Thanh Đỗ Ngọc Núi Minh Ngọc Thất Thập Nhất Tế Nguyễn Ca Son Nhật Anh Nhất Tuế Dương Thành Phát Bát Thập Nhĩ Tế Nguyễn Thị Ai Cứu Thập Nhất Tế Mai Văn Quân Chiêu Quyên Lục Thập Ngũ Tế Mai Thị Diệu Diệu Thảo Lục Thập Tam Tế Lê Cầu Bát Thập Tứ Tế Nguyễn Thị Tám Cửu Thập Tứ Tế Võ Thị Khả Bách Linh Tư Tuế Trịnh Thị Cát Thất Thập Tất Tế Trần Văn Thịnh Tam Thập Ngũ Tế Nguyễn Thị Đối Bát Thập Tam Tế Diệu Lan Nguyễn Văn An Lục Thập Cửu Tế Nguyễn Thị Nhiều Lục Thập Cửu Tế Văn Thị Giang Tường Phú Tam Tứ Thập Bát Tuế Phạm Văn Sình Thất Thập Nhất Tế Nguyễn Thị Tư Cứu Thập Nhất Tế Trần Văn Thành Lục Thập Lục Tế Nguyễn Sơn Tùng Tứ Thập Tam Tế Hồ Thị Bé Năm Thất Thập Nhi Tế Châu Văn Năm Tứ Bát Thập Thất Tuế Nguyễn Thị Anh Bát Thập Bát Tế Tường Báo Trần Văn Hai Lục Thập Ngũ Tế Lê Thị Tiết Mai Lục Thập Tam Tế Diệu Huệ Quỳnh Văn Bình Đầu Ngũ Thập Cửu Tế Nhật An Phạm Văn Thiệp Lục Thập Lục Tế Quỳnh Ma Văn Mái Tam Thập Lục Tế Lâm Hùng Cửu Thập Tam Tế Trần Thị Hường Lục Thập Bát Tế Đại Phò Thất Thập Bát Tuế Quang Ba Lâm Kim Phờ Thị Kim Phụng Lục Thập Nhất Tế Diệu Thiện Lê Văn Lắm Bát Thập Thất Tế Lê Văn Xuân Nhất Tế Thùy Liên Huệ Liên Dương Ngọc Bình Tà Nhị Thập Nhất Tế Nguyễn Đức Kiền Ngũ Thập Tế Hiệu Riêu Di Điển Nguyễn Thị Tím Diệu Tâm Ngô Văn Xón Minh Xuân Đặng Thị Kim Em Tường Thiện Lục Thập Thất Tế Nguyễn Thị Trâm Bát Thập Thất Tế Trần Văn Tạo Lục Thập Ngũ Tế Trần Công Thành Tứ Thập Tứ Tế Trần Thị Lượm Lục Thập Cửu Tế Nguyễn Thị Kén Cửu Thập Tứ Tế Hoa Hiền Bùi Hữu Sơn Ngũ Thập Tứ Tế Nguyễn Văn Thoa Hoa Bát Thập Bát Tế Cửu Quyền Thất Tổ Họ Nguyễn Đỗ Thị Xuân Hoa Lục Thập Cửu Tế Cửu Quyền Thất Tổ Đỗ Họ Đỗ Xuân Trần Thị Úc Đèo Tam Thập Bát Tế Trần Đức Hội Thất Thập Tất Tế Nguyễn Ngọc Phương Lan Nhị Thập Tam Tế Nguyễn Thị Ngọc Anh Diệu Liên Lục Thập Lục Tế Trần Văn Hận Tam Thập Bát Tế Nguyễn Quang Tân Bát Thập Cửu Tế Nguyễn Nguyệt Phát Võ Thị Xưng Viên Bát Thập Thất Tế Tâm Nhã Thai Nhi Lương Nguyễn Bất Vinh Thai Nhi Nguyễn Đăng Quốc Hội Thai Nhi Nguyễn Đăng Quốc Khánh Ta Nguyễn Đăng Quốc Cơ Nguyễn Đức Bảo Quang Mai Đức Đựu Bát Thập Thất Tế Nguyễn Văn Trường Thất Thập Ngũ Tế Trường Thọ Thái Trị Trâm Bát Thập Thất Tế Bùi Thị Thu Hà Diêu Thùy Ngũ Lục Tế Lương Kim Lý Tô Muội Lương Trung Vinh Nguyễn Thị Đào Dậu Bát Thập Tế Diệu Viên Đinh Văn Bé Thiện Đại Thất Thập Nhất Tế Nguyễn Văn Nhớ Nguyên Từ Nhất Tế Phạm Thị Hải Yến Tịnh Yên Ngũ Thập Lùa Cửu Tế Lê Thị Hai Thất Thập Ngũ Tế Hà Thanh Vũ Tứ Thập Bát Tế Nguyễn Phương Nhận Nguyễn Khương Nhận Thái Bát Thập Tế Đoàn Ngọc Hổ Nhị Thập Bát Tế Nguyễn Thị Thúy Ngũ Thập Bát Tế Nguyễn Ngọc Nữ Trần Ngọc Minh Quân Hà Văn Hải Bát Thập Nhất Tế Trần Diệu Đình Ngũ Thập Nhĩ Tế Lâm Quê Lục Thập Lục Tế Trần Nguyệt Muối Châu Thọ Trần Kim Thất Thập Ngũ Tế Châu Lan Lục Thập Lục Tế Đàm Cầu Tứ Thập Cửu Tế Châu Kiến Hải Nhất Tế Châu Kiến Nghiệp Nhị Thập Cửu Tế Trần Hà Chải Lục Thập Lục Tế Diệp Trúc Mai Trần Quốc Tường Bát Thập Cửu Tế Quỳnh Tú Loan Thất Thập Tế Võ Lễ Hòa Thanh Định Lục Thập Ngũ Tế Bùi Thị Hai Diệu Đạo Cửu Thập Nhất Tế Phạm Thị Tư Quý Ngọc Bát Thập Tứ Tế Trần Sao Vạn Nguyện Bát Thập Ngũ Tế Phạm Thị Hai Vạn Chơn Bát Thập Tế Nguyện Ái Việt Trùng Nam Ngũ Thập Bát Tế Võ Danh Căn Cửu Thập Nhi Tế Trần Điền Trung Tứ Thập Nhất Tế Chiến Chiếu Trực Nguyễn Thị Hoa Lục Thập Tam Tế Đức Thiện Hỷ San Sô Thia Tam Thập Cửu Tuế Võ Tấn Tài Bát Thập Tế Tiêu Văn Bạnh Lục Thập Cửu Tế Nguyễn Văn Tường Thất Thập Tứ Tế Đoàn Thị Nẹp Bách Thập Nhất Tế Nguyễn Thị Tý Thất Thập Tam Tế Đoàn Văn Ngọc Nguyễn Thị Hết Thất Thập Cửu Tế Hồ Minh Tân Nguyễn Hữu Thăng Thất Thập Tế Nguyễn Thứ Cứu Thập Tử Tế Đỗ Thị Cánh Thất Thập Tam Tế Đỗ Thị Lam Lục Thập Bát Tế Diệu Hương Lê Thị Bé Thất Lục Thập Thất Tế Hà Ngọc Hương Thiện Thọ Mai Văn Sơn, Lục Thập Nhất Tế Nguyễn Thị Cước, Cửu Thập Tứ Tế Dương Ngọc Mai, Cửu Thập Tế Dương Ngọc Mai Tho Huệ Trúc, Cửu Thập Tế Trần Văn Hồng, Thất Thập Tứ Tế Minh Thủy, Phạm Thị Yếm, Lục Thập Lục Tế Chu Bá Quy Đạo Phú, Thất Thập Tế Chu Bá Hùng Thiện Siêu, Lục Thập Lục Tế Âu Thị Vĩnh, Bát Thập Lục Tế Dương Đức Hoàng, Bát Thập Tứ Tế Vương Mỹ Quyên, Ngũ Thập Lục Tế Nguyễn Minh Hoàng, Ngũ Thập Lục Tế Nguyễn Thị Nhung, Lục Thập Cửu Tuế Liên Nhung Trần Minh Quân, Tam Thập Bát Tế Nguyễn Tự Trân, Trương Thị Nhuận Lễ Hiệp, Nguyễn Lữ Long, Tể Quán Nguyễn Đình Thiệp, Quảng Thiếp Trần Thị Tý, Nguyễn Văn Quyên, Nguyễn Thị Lò Hợp, Diệu Thuận, Nguyễn Thị Hòa, Quán Thuận, Nguyễn Dương Quy, Quang Hòa, Nguyễn Ngọc Thi Anh Em, Nguyễn Vô Danh, Con Nguyễn Vô Danh, Liễu Văn Minh, Quỳnh Ngọc Lệ, Tạ Trung Lương, sáu cháu Nguyễn Vô Danh, sáu cháu Dương Vô Danh, cháu bốn cháu Trần Vô Danh, Nguyễn Vô Danh, Phan Văn Quang, Trần Thị Dược, Phan Văn Châu. Nguyễn Thị Thông, Phan Ái, Phan Thị Quyết, Nguyễn Hà Thị Chiên, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Du, Huỳnh Thị Ba, Nguyễn Văn Dê Đê, Phan Thị Phú, Di Văn Hiệp, Nguyễn Thị Triệu, Thị Bửu, Trương Thanh Tòng, Phan Thị Thương, Quán Lục, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Anh Vô Danh, Nguyễn Vô Danh, Lê Thị Vô Danh, Nguyễn Vô Danh, Trần Vô Danh, Phạm Di Vô Danh, Lưu Di Tài, Minh Đức, Di Văn Nớ, Phúc Thiện Hoa, Lê Anh, Trần Thị Em, Trần Văn Ngữ, Nguyễn Thị Giói, Nguyễn Thị Phu, Bành Cam, Trần Thị Trâm, Diệu Quê, Nguyễn Văn Bích, Nguyễn Thị Bắp, Bành Dương, Nguyễn Thị Cao, Nguyễn Thị Cao Thiện Cả, Nguyễn Thị Vậy, Nguyễn Văn Thơm, Nhuận Hương, Bùi Bành Minh, Bành Trướng, Trần Thị Bông, Giáp Thiện, Quỳnh Tây Hồng, Thất Thập Cứu Tế, Lê Thị Nghiệp, Hướng Dương, Ngũ Thập Tất Tế, Trần Văn Hận, Tam Thập Cửu Tế, Bùi Thị Cúc, Thất Thập Tam Tế, Nguyễn Văn Mách, Tứ Thập Bát Tế, Trần Tình Minh Tâm, Thất Thập Bát Tế, Nguyễn Thị Cưng, Ngũ Thập Tam Tế, Mạc Mỹ Duyên, Ngũ Thập Ngũ Tế, Phạm Văn Trà, Bát Thập Ngũ Tế, Nguyễn Thị Hoa, Ta Bát Thập Bát Tế, Trần Thị Ngọc Duy, Tứ Thập Tất Tế, Ngô Thị Đa, Thất Thập Cửu Tế Ngô Triển, Lục Thập Cửu Tế Nguyễn Thị Phận, Bát Thập Tam Tế Lê Bông Công Báo, Lục Thập Lục Tế Trần Thị Tôn, Thất Thập Nhị Tuế Nguyễn Thành Trúc, Thất Thập Ngũ Tế Trương Thị Giàu, Ngũ Thập Bát Tuế Nguyễn Bá Tường, Lục Thập Nhất Bá Tường Sơn, Nghị Thập Cửu Ngũ Tế Nguyễn Bủ Giám, Bát Thập Ngũ Tế Cập Đăng Đẳng Chương Linh Thừa Tư Phật Lực Tính Pháp Văn Kinh Giác Ngộ Tâm Linh Nghiệp Chướng Tiêu Trừ Tốc Xã U Đồ Tảo Đăng Giác Ngạn Trực Giảng Tây Phương Di Đà Thọ Ký Phổ Nguyện Thiên Thượng Ngũ Si Bất Hiện Nhân Gian Tứ Tương Giai Không Diêm La Xá Tội Sân Tâm Địa Ngục Thoát Ly Khổ Ách Đâm Siêu Dương Thạnh Pháp Giới Chung Sanh Tình Giữ Vô Tình Đồng Tu Đồng Học Giai Cộng Thành Phật Ê Đạo Nam Mô A Di Đà Phật Tự Quy kinh ở tạng trí huệ như hài tạng